Nguyệt Lâm Cửu Thiên, tuyệt thế chí tôn khuynh thiên hạ. Chương 64, tính kế 3. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người trên giường ngồi dậy, thiếu nữ gương mặt thanh lãnh, mắt phượng hơi nheo lại tựa như bị đánh thức dã thú, nhìn hắn chằm chằm. Nàng trên người cung trang đỏ thẫm, không có bạch sa che chở, kết hợp với khí chất kia, đột nhiên lộ ra một cỗ tà mị lăng lệ khí thế. Lục Y vừa bị kêu rời đi không quá lâu, Lam Nguyệt nghe thấy bên ngoài có tiếng động. Nàng nằm xuống giường, hai mắt khép hờ, giống như ngủ mê mang. Két, thanh âm mở cửa thật khẽ vang lên, Lam Nguyệt nghe thấy tiếng bước chân từ từ đến gần, trước mặt bị bóng ma che khuất tối sầm, nàng nghe giọng nam nặng nề khàn khàn vang lên. Chậc chậc, đúng là tuyệt sắc, đáng tiếc lại là phế vật. Nam tử hèn mọn nhìn mỹ nhân trên giường, hai tay xoa vào nhau, sau đó vươn tới, muốn sờ người trên giường. Mỹ nhân như vậy đặt trước mặt, không động đến hắn liền không phải nam nhân. Bàn tay hắn còn chưa kịp chạm vào người, vốn nên mê mang người lúc này đột nhiên mở mắt, đôi mắt sắc bén tràn đầy ý lạnh, làm gì có nửa phần mê mang vừa rồi. Lam Nguyệt rốt cuộc nhìn rõ người trước mặt, dung mạo bình thường, có thể nói là thảm không đỡ nổi. Da đen, mắt xích mày rậm, răng hô trên mặt còn có một vết sẹo dài từ cằm đến mí mắt. Nam tử nhìn đến đáy mắt nàng, bỗng nhiên cảm thấy một trận hàn ý, hoảng sợ lùi về sau. Ngươi, hắn chỉ vào Lam Nguyệt cả buổi vẫn không nói được lời nào. Người trên giường ngồi dậy, thiếu nữ gương mặt thanh lãnh, mắt phượng hơi nheo lại tựa như bị đánh thức dã thú, nhìn hắn chằm chằm. Nàng trên người cung trang đỏ thẫm, không có bạch sa che chở, kết hợp với khí chất kia, đột nhiên lộ ra một cỗ tà mị lăng lệ khí thế. Nhưng cũng chỉ là thoáng qua, nàng như cỗ lạnh lùng hờ hững. Không phải nói đã trúng thuốc mê mang sao? Này, này là như thế nào? Nam tử dùng mình một cái, chợt tỉnh táo lại. Tỉnh thì như thế nào? Không phải chỉ là một phế vật yếu ớt sao? Chẳng lẽ hắn còn không làm gì được nàng? Nghĩ đến chính mình vừa bị một thường nhân dọa lui, nam tử liền cảm thấy tức giận, thầm nghĩ lát nữa nhất định không thể nhẹ tay, khí thế nhất thời tăng vọt. Ha, tiểu mỹ nhân đã tỉnh. Rất tốt, đến cùng ra làm chút chuyện thú vị, đảm bảo ngươi đêm nay khó quên. Giọng nam tử thập phần đê tiện, ánh mắt càng rỡ quét qua toàn thân Lam Nguyệt tựa như có thể xuyên thấu y phục nhìn đến bên trong. Ồ, Lam Nguyệt hờ hững cười một cái, không rõ ý vị đáp một tiếng. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Một khắc sau, ô ô ô, nữ hiệp tha mạng, tiểu tổ tông a, ta sai rồi, ta không dám nữa, ta cũng chỉ bị người sai sửa a, ta biết cái gì đều nói, khai ta đều khai, ngươi tha cho ta đi. Ô ô ô, không phải nói nàng chỉ là một thường nhân sao? Này là người bình thường sao? Hả, nàng là người thường, vậy thiên hạ liền không có người thường à, cái gì không võ đạo, không linh lực. Con mẹ nó là ai nói đứng ra? Ta đảm bảo không đánh chết ngươi. Nam tử trên đất lăn lộn kêu la không ngừng, Lam Nguyệt phủi phủi y phục nhàn nhã đứng một bên. Dám đánh chủ ý lên nàng, không giết ngươi chính là đã độ lượng. Hừ, Lam Nguyệt nhìn nam tử dưới đất không kiên nhẫn thả ra một viên đan dược. Nam tử nhìn đan dược vội vàng vồ lấy uống vào, trên người đau đớn được làm dịu, hắn thở phào một hơi. Đan dược này nàng từ bí cảnh ra đến, cũng không rõ ràng tác dụng, lần này coi như được thể nghiệm. Ân, dùng để dùng hình rất tốt. Ai, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có đan dược thật sự tiện lợi nha, đáng tiếc nàng đối với nó không quá hứng thú, cũng chỉ có Dạ Ly mới cảm thấy y thuật là cả thiên hạ. Cũng không biết nàng ta thế nào, hay tin nàng chết có hay không rất vui vẻ, sẽ không ai đến tìm nàng, phiền toái nàng chữa thương nữa. Lam Nguyệt thu hồi tâm tình, nhìn nam tử trên đất sâu kín nói. Ngươi không phải muốn làm một chút chuyện thú vị sao? Ta giúp ngươi, như thế nào? Nam tử dùng mình, chợt thấy chuyện nàng nói cũng không phải chuyện tốt lành gì. Lời đồn chính là cái rắm. Chơi chết người a, Lam Nguyệt làm xong hết thảy, điềm nhiên không có việc gì trở về, thay màu đỏ cung trang trên người ra, mặc vào một bộ thủy lam váy dài, không hoa lệ nhưng tinh xảo mềm mại. Khí chất của nàng nháy mắt tăng lên, Lam Nguyệt rời đi thiên viện cũng không trở lại chỗ yến hội mà là đi tìm Lục Y, nàng thần hồn phóng xuất nháy mắt bao trùm xung quanh, nàng cũng không dám khoa trương tìm kiếm, dù sao hoàng cung cũng không phải chỗ bình thường, những vị kia trong cung cũng không phải ăn chay, nàng đem nơi này bao phủ tuyệt đối dẫn đến cường giả chú ý, trừ phi, nàng so họ càng lợi hại. Đáng tiếc a, trong cung vị kia đã là một thiên tôn cảnh cường giả a, rất nhanh, Lam Nguyệt liền tìm được vị trí của Lục Y, sau đó đi qua. Lục Y loay hoay ở một ngã tư, dường như không biết nên đi bên nào mới đúng. Lục Y, Lam Nguyệt kêu một tiếng, Lục Y xoay người, nhìn đến là nàng, dường như có chút thở phào, sau chạy lại. Tiểu thư, người không sao, ta có thể như thế nào? Lam Nguyệt tùy ý nói, sau đó hỏi lại. Bọn họ không làm gì ngươi? Lục Y lắc lắc đầu nói. Không có, bọn họ dẫn ta đến một chỗ, sau đó rời đi, ta lạc đường đều không thể trở lại. Lam Nguyệt gật đầu, biểu thị đã biết, sau đó đưa Lục Y rời đi. Lục Y ngoan ngoãn theo đuôi, Lam Nguyệt đi ngang qua yến hội, nhưng ở đây chỉ còn một vài triều thần cùng các phu nhân, những nam nữ trẻ tuổi đều không thấy. Đi đâu rồi? Lam Nguyệt để Lục Y đi hỏi, không lâu sau, Lục Y quay lại. Tiểu thư, các vị công tử tiểu thư đều ra khỏi cung, đều đến sông Thanh Tuyền thả hoa đăng. Lam Nguyệt không cho ý kiến, đi xung quanh dạo một chút. Thành âm chói tai bất ngờ vang lên, lúc này trong yến hội cũng chỉ còn lại hoàng đế cùng hậu cung phi tần, triều thần cùng gia quyến. Lúc này lại là thanh âm nữ tử trẻ tuổi. Hoàng đế khẽ co mày, hoàng hậu nhẹ giọng phân phó. Ngươi, đi xem là chuyện gì? Cung nữ bên cạnh hoàng hậu đáp một tiếng rời đi. Bên kia càng lúc càng ồn ào, đám người bên này cũng xôn xao lên. Lát sau, cung nữ kia trở lại, gương mặt có chút khó coi, bất quá cũng không thể hiện nhiều. Nàng ghé tai đối hoàng hậu báo cáo. Hoàng hậu rất khẽ co mày, nhìn thoáng qua hoàng đế. Cút, cho bồn công chúa cút. Các ngươi cút hết cho ta. Đột nhiên thanh âm mắng chửi truyền đến. Dù sao thiên điện cách nơi này cũng không xa, linh lực giả cùng võ giả thính lực đều tốt, tự nhiên nghe thấy. Đám người vốn đang xôn xao đều im bặt, không khí có chút ngưng trọng. Hoàng đế đột nhiên đứng lên, đối mọi người nói. Trẫm có chút chuyện cần xử lý, yến tiệc hôm nay kết thúc tại đây. Hoàng đế dứt lời phất tay áo rời đi, hoàng hậu cùng phi tần cũng nhao nhao đi theo. Triều thần hành lễ sau, bốn mặt nhìn nhau, có tò mò nhưng cũng không ai dám mò ra đến. Chuyện của hoàng tộc bọn họ vẫn không nên biết quá nhiều. Lam Nguyệt nhìn hoàng đế rời đi, cười khẽ một tiếng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, hoàng hậu muốn ép chuyện này xuống, cũng không dễ như vậy à, phải xem nàng tâm tình nha. Dạ Ly, đây là nhân vật chính trong cuốn truyện tiếp theo của ta. Đợi đến Nguyệt Lâm hoàn chương ta sẽ đăng nhé. Tiết lộ một chút, vẫn là xuyên không, vẫn là thể loại huyền huyễn, nữ chính tên thay đổi nhé. Tên truyện nghịch phá thương khung, nghịch thiên thần y chí tôn. Cách chương.